Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 536, van cầu ngươi cho chúng ta mì sợi. Rất nhiều cao tầng cùng danh sĩ thuyết phục dưới, Senzaemon quyết định cuối cùng tiếp tục thi đấu đi xuống. Ba người bọn họ lần hai thưởng thức mì sợi, lại tiến vào trong ảo giác. Nhìn giám khảo, ba người lại bắt đầu khua tay múa chân. Mọi người tin tưởng trước ngửi được mùi thơm là thực sự. Đây thật là một đảo không tưởng tượng nổi mì sợi. Tất cả mọi người xem đều thấy thèm. Sakaki Ryoko càng là nói, Lâm Phàm tiền bối xử lý thật là quá thần kỳ. Hoàng Dung cười nói, tiểu nha đầu, Lâm Phàm tiền bối khác, 603, phương diện càng thần kỳ. Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko ánh mắt, một thẹn thùng, hai chân không tự chủ hợp lại, xoa nắn thoáng cái, dùng ngươi ma sát cảm thụ lưu lại nhiệt độ. Saito Tống rõ nắm chính mình sushi có chút không biết làm sao nhìn tổng soái đại nhân bọn họ lại. Tiến vào kỳ quái vũ đạo chính giữa. Đột nhiên, ba người mở mắt, ba tô mì bay đến Lâm Phàm bên kia trong thùng rác. Ta mì sợi, ba người kêu to, lập tức tiến lên, Dojima Jin nguyên cái đầu ngã vào trong thùng rác, lấy ra đã giải không sai biệt lắm ba tô mì. Lâm Phàm mở mắt, một tay một người trực tiếp đem bọn họ ném sẽ trong chỗ ngồi. Ba người này thật là lãng phí hắn thời gian. Mì sợi, van cầu ngươi cho chúng ta mì sợi. Ta cái gì đều được cho ngươi. Ta muốn thành tiên, ta muốn làm tiên nhân. Van cầu ngươi cho ta cơ hội. Nội lực tiến vào thân thể bọn họ bên trong. Ba nhân mã thượng thanh tỉnh không ít. Trải qua một đoạn náo nhiệt sau đó, ba người cuối cùng ổn định lại, bắt đầu thưởng thức Saito Tống rõ sushi, nhưng mà chỉ là ăn mấy hớp, liền không muốn ăn, đây rốt cuộc là cái gì mì sợi, có thể để cho bọn họ tại dưới con mắt mọi người làm ra như vậy sự tình. Mì sợi mùi thơm còn tại lỗ mũi của ta trong, mùi thơm này đã khiến ta nuốt 53 miệng nước miếng. Thật muốn ăn kia trong thùng rác mì sợi, vậy nhất định cực kỳ ăn ngon. Tổng soái đại nhân, Dojima Jin học trưởng bọn họ, tất cả mọi người khiếp sợ. Như vậy hình ảnh không nên xuất hiện ở nơi này. Đây chính là có đài truyền hình phát sóng trực tiếp đây. Nhưng là chứng minh Lâm Phàm đồng học xử lý có bao nhiêu không đơn giản. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Đơn giản là Tosuki trăm năm qua xuất hiện bất khả tư nghị nhất một chuyện. Senzaemon đại nhân mạnh khỏe giống chỉ ăn Saito Tống rõ mấy hớp sushi sẽ không ăn. Xem ra thắng bại đã phân. Tosuki Elite Ten bắt đầu từ hôm nay không còn tồn tại. Lâm Phàm sushi lần hai bị hắn ném về phía. Trên mặt bàn lại xuất hiện phi tiêu thần kỹ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Người này quá không đơn giản, thật là lớp 10 tân sinh sao? Sushi xử lý rơi ở trên bàn, không có có một cái nhảy ra, quá không tưởng tượng nổi. Không, hắn có phải hay không luyện võ qua công, nếu không không thể nào lợi hại như vậy. Đúng nha, mì sợi so với cái này càng không tưởng tượng nổi. Hắn nhất định biết võ công, nếu không không thể nào làm được. Sakaki Ryoko lo lắng nhỏ giọng nói với Hoàng Dung. Hoàng Dung tỉ tỉ, Lâm Phàm tiền bối võ công không việc gì, khiến tất cả mọi người biết cũng không có quan hệ. Cái thế giới này chú định sẽ trở thành Phàm Nhi, các ngươi cố gắng lấy lòng các ngươi Lâm Phàm tiền bối đi, nếu không sau đó cũng không có cơ hội. Hoàng Dung biết nếu như Phàm Nhi tiến vào dưới một thế giới, các nàng lại muốn tại đồng tước thai nội tu luyện võ công cùng làm chuyện khác. Các nàng đãi ngộ còn là vô cùng tốt. Có thể ở lại đồng tước thai bên trong. Rất nhiều mỹ nữ nô tì chỉ có thể bị phân phối đến không. Không các nơi trên thế giới. Giúp Phàm Nhi quản lý thế giới. Thu tập tín ngưỡng. Sushi lần hai khiến Senzaemon, Dojima Jin bọn họ điên cuồng. lần hai khua tay múa chân, lại tới, cái này sushi mùi thơm không bằng mì sợi. Chúng ta cách khá xa, rất khó ngửi được, thật giống như khoảng cách gần ngửi thoáng cái. Bọn họ chênh lệch quả thực quá lớn, một khối sushi liền có thể để cho bọn họ như vậy. Mà thập kiệt sushi chỉ bất quá ăn mấy khối mà thôi. Đúng nha, lập tức phân cao thấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.